liền đêm hôm ấy dàn bày quân sĩ để giữ gìn giá vua, đi vụt ngay đến cơ quan. Lý Nhạc nghe tin ấy, không đợi quân Thôi Dĩ đến nữa, tự mình dẫn quân mã bản bộ mình đi đuổi xa giá. Đến canh tư đuổi kịp đến dưới núi Cơ Sơ, thét to lên rằng: "Xa giá không được đi vội, Lý Thôi, Quách Dĩ ở đây." Vua Hiến Đế sợ run không được. Thế rõ thực là khi xưa đôi giặc đôi quân, nay thì ba giặc một quần với nhau. Chưa biết vua Hiến Đế phen này làm thế nào mà thoát được nạn, xin nghe đến hồi sau sẽ biết. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, Vương Doãn dùng kế mỹ nhân để ly gián giặc, Dương Bưu cũng dùng kế mỹ nhân để cho giặc bị ly tán. Thế mà Vương Doãn dùng kế thì đổi loạn ra bình, còn Dương Bưu dùng kế thì loạn lại càng thêm rối loạn hơn. Ấy chỉ vì Lã Bố chịu phục tùng Vương Doãn, chịu để Vương Doãn điều khiển, còn Dĩ thì lại không chịu để cho Dương Bưu lợi dụng. Nếu như Dĩ có giết được Lý Thôi đi nữa thì cũng như giết một đồng trác, còn lại một đồng trác mà thôi. Vì Thôi với Dĩ coi như hai đồng trác, và còn một đồng trác thì cơ đồ nhà Hán có khôi phục được chăng? Huống chi Thôi và Dĩ hợp rồi lìa, lìa rồi hợp, chúng càng mâu thuẫn nhau, tranh giành nhau thì thiên tử công khanh càng khổ sở hơn. Dương Bưu trước dùng kế ly gián Thôi Dĩ, sau lại cố giảng hòa, đã gây chia rẽ rồi lại cầu hòa thì quả là chủ trương bất định, có hại cho việc lớn. Lã Bố giết đồng trác là phụng chiếu vua, Quách Dĩ đánh Lý Thôi là sự thôn tính cá nhân để trả hận riêng. Việc làm của Lã Bố tuy cũng vì hận riêng mà lại thuận, còn việc làm của Quách Dĩ hoàn toàn nghịch, nên Dĩ không thể bì với Lã Bố. Dương Phụng và Giả Hổ đều giúp Lý Thôi, nhưng sau thấy Lý Thôi và Quách Dĩ đều là những người làm ác, nên cả hai đổi ý. Một khi đã lìa thì không tái hợp nữa. Như vậy hai người này tỏ ra biết ăn năn để chuộc lỗi. Quách Dĩ thì phản phúc bất thường, hợp với Thôi rồi lại chia, chia rồi lại hợp. Quách Dĩ kém Giả Hổ, Dương Phụng xa. Có người nghĩ rằng nếu Vương Doãn trước kia bị tiết lộ thì có gây ra đại loạn như Lý Thôi, Quách Dĩ chăng? Chúng tôi sẽ thấy đồng trác không trúng mưu thì cũng không cướp ngôi thiên tử, còn Lã Bố không giết đồng trác thì cũng không cướp công khanh, làm khổ cho triều đình như Thôi Dĩ. Hơn nữa cái mầm ly gián của Thôi Dĩ không sâu sắc bằng trác và bố. Điêu Thuyền đã nắm vững được tâm hồn của trác và bố thì sớm muộn trác và bố cũng phải một mất một còn, và nhất định Điêu Thuyền sẽ bám sát để điều khiển cuộc chiến đến cùng, không như mưu phản gián giữa Thôi Dĩ chỉ gây ra rồi phó mặc cho sự việc, không có bàn tay điều khiển. Trương Dực Đức Bình Sinh chỉ chịu có hai người làm anh, thế mà Lã Bố lại đòi làm anh nữa thì làm sao Dực Đức không tức giận đòi đấu 300 hiệp.